Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể chiến đấu và chống lại thế giới này, ngày qua ngày giảm cân, suy nhược, cho đến khi bị hủy diệt sống tiếp chính là đau khổ, tự sát cũng khó chịu nữa. Nếu như bên cạnh có một người đồng bệnh tương lân để bầu bạn, có lẽ sẽ không tới mức tuyệt vọng. Giang Diệu Diệu nghĩ đến đây, nước mắt chảy ròng ròng trên chăn bông. Cô cắn chặt môi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Lục Khải Minh ngơ ngác nhìn cô, chưa bao giờ anh nhận ra rằng cô lại dễ bị tổn thương như vậy. Thái độ thờ ơ đối với sự sống chỉ là một chiếc mặt nạ, đằng sau chiếc mặt nạ là nỗi sợ hãi sâu sắc của cô đối với thế giới. Tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, không biết nói gì, lẳng lặng nắm lấy tay cô. Tôi sẽ không rời xa cô, Giang Diệu Diệu dựa người trên vai anh, toàn thân thể run lên. Tiếng thút tha thút thít phát ra từng đợt. Anh ôm lấy thân hình gầy guộc của cô và vỗ nhẹ vào lưng cô. Tôi sẽ không rời xa cô, tôi xin thề. Cho dù một ngày nào đó tôi thực sự muốn rời đi, tôi nhất định sẽ đưa cô đi theo. Thế con CS, ó phải làm thế nào? Cô nức nở hỏi, giữ nó lại. Lục Khải Minh nói, không phải cô đã nói rồi sao? Nó ăn cũng không nhiều, mỗi người chúng ta bớt ra 2 miếng là nó có thể ăn no mà sống rồi. Nhưng nó không nghe lời mà, còn lục lọi đồ đạc nữa, còn làm hỏng điện thoại của tôi. Thật ra là tôi mở mấy thứ đó ra, cố tình đặt điện thoại lên cửa sổ. Điện thoại của cô không bị vỡ, cái bị vỡ chính là cái cùng mẫu mà tôi lấy từ Digital City. Điện thoại của cô vẫn để ở dưới gối của tôi, còn về phần nó, chỉ là lục lọi thùng rác mà thôi. Giang Diệu Diệu ngừng khóc, nghi ngờ nói, nhưng dấu răng không phải của anh. Cái đó là tôi đã dùng một cái nghĩa để làm ra, chuyện đề cử, trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ, Lục Khải Minh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô cuối cùng đã ngừng khóc. Nó là một con CS, ó rất tốt, rất ngoan, chúng ta tiếp tục nuôi nó, cô đừng buồn nữa nhé. Giang Diệu Diệu đương nhiên không buồn nữa, chỉ là cô. Lục Khải Minh, anh quá trẻ con rồi, một người đàn ông cao gần 1,9 mét, đi so đo với một con CS, ó nhỏ. Có biết xấu hổ không vậy? Giang Diệu Diệu nắm lấy cây chổi bên hông và đuổi theo để đánh anh. Lục Khải Minh ôm đầu, xấu hổ bỏ chạy. Trước hành vi đê hèn của anh, đêm đó Giang Diệu Diệu đơn phương tuyên bố rằng cả tháng này sẽ giao khoán cả 3 bữa ăn một ngày cho anh. Lục Khải Minh phàn nàn không ngừng, nhưng không có chỗ cho sự phản kháng. Anh chỉ có thể chấp nhận hình phạt với số phận của mình. Thời tiết càng ngày càng nóng, hai người một chó ngày nào cũng phải tắm. Lượng nước tiêu hao càng ngày càng nhiều. Hầu như ngày nào Lục Khải Minh cũng dành 1 giờ để xách nước từ hồ về. Dù có đủ thể lực, nhưng lâu ngày vẫn thấy phiền phức. Khi ra ngoài lấy đồ, họ tình cờ phát hiện ra một chiếc máy bơm nước bằng điện. Công suất mạnh mẽ, chỉ cần cắm điện, một đầu nối với nguồn nước, một đầu vào thùng nước, bơm nước trong 10 phút, thế là đã đủ cho họ dùng trong 3 ngày. Cả hai ngay lập tức bế, đứa bé kháu khỉnh. Trở về nhà, Lục Khải Minh đã sửa đổi một bảng vá bằng dây và băng dính để nó có thể được kéo từ biệt thự đến hồ nhân tạo để cung cấp điện cho máy bơm. Sau đó, anh nối cả 2 đầu của máy bơm nước. Đặt đầu ống nước này vào hồ và đầu ống nước kia vào thùng trên mái nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ lọc lấy ra từ máy lọc nước được thêm vào ở giữa. Giang Diệu Diệu đang đứng bên cửa sổ biệt thự ở phía sau, nhấn công tắc trên bảng điều khiển. Xình xịch, máy bơm nước kêu như máy kéo. Bởi vì tiếng động lớn, trước đây có rất nhiều zombie tụ tập, nhưng bọn họ không thể ngửi được sinh khí khi đi tới hồ, liền ngẩn người tiếp tục lang thang. Giang Diệu Diệu vào phòng tắm để kiểm tra màn hình lưu trữ nước trên tường. Vài phút sau, cô chạy ra và ngạc nhiên nói. Đủ rồi, đầy rồi. Lục Khải Minh tắt công tắc, máy bơm nước dừng hoạt động nên yên tĩnh trở lại, đám zombie dần dần tản ra. Lúc đi tắm buổi tối, Giang Diệu Diệu được tắm rửa trong nước ấm, nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Có điều gì mà anh ấy không thể lắp đặt không? Lai lịch của người này rốt cuộc là từ đâu? Thợ sửa điện nước, Lục Khải Minh vẫn chưa nói rõ. Buổi tối trước khi đi ngủ thì nhắc đến một suy nghĩ. Căn biệt thự vẫn bị bao vây bởi các gia tộc, hỗn loạn như một khu ổ chuột, không có một đồ đạc nào tử tế. Tại sao không nghĩ ra cách dẫn dụ lũ zombie đi và chuyển đồ từ nhà hàng xóm bên cạnh về đây? Giang Diệu Diệu đã muốn trang trí căn phòng từ rất lâu rồi, ngày nào cũng ngủ trên nệm, không có bàn để ăn, sống như một kẻ vô gia cư. Chỉ trong vòng vài ngày, thời cơ đã đến, cô sẽ dũng cảm dâng tặng. Mấy cái băng vệ sinh của cô, mặc quần áo bảo hộ, Lục Khải Minh đi xe đạp ra ngoài, ném một túi đầy băng vệ sinh đã dùng qua vào trung tâm thành phố, rồi nhanh chóng quay trở lại. Cách chương.